Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, từ bò. Phong Long đi, Lục Ly hét lớn một tiếng, đã sớm ngưng tụ tốt hơn 10 đầu Phong Long gào thét mà đi. Đem cái kia quái vật khổng lồ toàn bộ bao phủ đi vào. Còn lại địa tiên thì nhao nhao chuẩn bị công kích. 81 trong văn VKVKV, 81Z bằng VK, COM, sật tương đương, hơn 10 đầu Phong Long ở giữa không trung bay múa. Tràng diện kia rất là hùng vĩ, phụ cận ma tộc bọn trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn rất nhiều người đều lĩnh giáo Phong Long, giống như âm quỷ thú chịu không được, sợ là muốn bị đánh giết a. Bất luận là nhân loại vẫn là ma tộc, hay là huyền thú quái thú, linh hồn là trọng yếu nhất. Một khi linh hồn bị công kích, võ giả hoặc là quái thú lực phòng ngự hội sẽ đại giảm. Thử nghĩ thoáng cái chủ động phòng ngự cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự chống cự, bằng vào nhục thân đi kháng. Cả hai chi gian chênh lệch lớn đến mức nào, nhưng mà để vô số ma tộc cùng Lục Ly bọn người kinh hãi. Chính là mấy chục đầu Phượng Long gào thét mà đi, bao phủ âm quỷ thú, nhưng âm quỷ thú lại có chút lay động đầu, thế mà không có nửa điểm phản ứng. Trong con người còn lộ ra một tia nghi hoặc, không biết Lục Ly thôi động gió lớn tới đây làm gì, chuyện gì xảy ra. Lục Ly cùng một đám địa tiên liếc mắt nhìn nhau, trong con người đều là chấn kinh ngạc. Cái này linh phong bên trong công kích linh hồn thế nhưng là mạnh vô cùng. Chẳng lẽ cái này âm quỷ thú không có linh hồn? Cái này không đúng. Như thế cường đại quái thú làm sao có thể không có linh hồn? Càng là cường đại quái thú linh trí thế nhưng là càng cao. Lục Ly bọn người trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt, đều không biết làm sao bây giờ, bởi vì trong mọi người Lục Ly linh phong công kích là tối cường, liền đại ma thần đều có thể ảnh hưởng. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, linh phong trong công kích, mọi người cùng một chỗ công kích, dạng này mới có thể đem âm quỷ thú oanh sát. Hiện tại linh phong vô dụng, dựa vào mọi người công kích có thể oanh sát khủng bố như thế âm quỷ thú, ta còn không tin. Lục Ly lần nữa ngưng tụ mấy chục đầu Phong Long. Cái này hơn 10 đầu Phong Long còn tại giữa không trung toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Ngưng tụ một đầu cấp lớn cự long hướng âm quỷ thú gào thét mà đi. Hu hu, âm quỷ thú nhìn thấy một đầu kinh thiên cự long gào thét mà đến, cũng không có kinh sợ, chỉ là chớp động thoáng cái cánh. Kia con mắt màu hoàng kim bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Xoẹt tương đương, cự long gào thét mà đi, thoáng cái đem âm quỷ thú bao phủ đi vào. Cái này cự long nhưng mà năm đó liền đại ma thần đều không chịu nổi. Bên trong công kích linh hồn quá kinh khủng, nhưng là âm quỷ thú vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này coi như Lục Ly trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ cái này âm quỷ thú đã cường đại không sợ bất luận cái gì công kích linh hồn trình độ? Không có biện pháp, cường công. Lục Ly phất phất tay, mọi người gần như cùng một thời gian thả ra công kích mạnh nhất. Lục Ly thả ra thăng long thuật, những người còn lại nhau nhau thả ra nhất cường đại áo nghĩa hoặc là huyết mạch công kích. Suy suy tương đương. Giữa không trung một cái cự đại màu hoàng kim cự chảo xuất hiện. Loại trừ linh phong bên ngoài, Lục Ly công kích mạnh nhất liền là huyết mạch thần kỹ huyết chảo. Quân gia lão cửu đánh ra một cái toàn bộ màu đen sắc hài cốt đại thủ. Lôi trưởng lão thả ra một đạo cửu thiên thần lôi. Cổ trưởng lão đánh ra một đạo gió lốc xuyên thương. Rầm rầm rầm tương đương, một đám địa tiên phóng thích công kích mạnh nhất, tràng diện rất là dọa người. Bốn phía thiên địa đều bị xé nứt, tựa như một chiếc gương bị đánh nát. Vô số vết nứt không gian hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập khắp nơi, để những cái kia ma tộc bọn mơ hồ có loại cảm giác. tựa hồ tận thế hàng lâm, hù hù. Âm quỷ thú lần này cảm thấy nguy hiểm. Nó một mực chiếm cứ không nhúc nhích. Giờ phút này đột nhiên đứng lên. Toàn thân lông như gió thổi qua ruộng lúa có quy luật lay động. Phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Tựa hồ toàn thân nó đều bị một tầng huyết giáp bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên. Dư âm nổ mạnh đưa tới đầy trời bụi mù, che đậy thiên địa cùng vô số ma tộc ánh mắt. Trong bụi mù, âm quỷ thú nổi giận tiếng giống to vang lên. Thanh âm kia chấn thiên động địa, chấn động đến vô số ma tộc màng nhĩ chảy máu. Trong đầu đều là tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời hoàn toàn mất thông, lui, một tái ma tộc thống lĩnh nghiêm nghị đại hống. Hắn biết bạo tạc sẽ khiến cường đại khí lãng, sẽ đem rất nhiều quân sĩ đánh chết tươi. Sở dĩ hắn lớn tiếng quát lớn thủ hạ quân sĩ, nhưng giờ phút này những cái kia quân sĩ căn bản nghe không được thanh âm của hắn đều đần độn đứng. Đấy, rất nhanh đều bị cuồng bạo sóng xung kích cho đánh bay. Một chút thực lực thấp ma tộc đều bị đánh chết tươi. Hù hù, từng đạo kinh khủng tiếng giống liên miên không ngừng vang lên. Thanh âm chói tai tới cực điểm, cũng biểu lộ ra âm quỷ thú nổi giận. Không được, Lục Ly bọn người nghe được cái này bạo tiếng giống nội tâm đều trầm xuống. Thần niệm quét tới về sau càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. 10 cái địa tiên liên thủ với hắn một kích mạnh nhất. Kia âm quỷ thú lại không có thương tổn quá lớn, thậm chí lông đều không có chóc ra quá nhiều, chỉ là da bên trên rất nhiều địa phương có tiên huyết tràn ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà đến, mùi tanh gay mũi, để cho người ta buồn nôn. Hù hù, hù hù, âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Tiếp lấy trên đầu màu đỏ sừng thú sáng lên, một đạo hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt bao phủ khắp nơi phương viên trăm trượng không gian. Lui, tản ra, Lục Ly bạo hống, còn lại địa tiên phản ứng càng nhanh, nhào nhào lui nhanh, hướng bốn phương tám hướng tám mới bay lui mà đi. Hào quang màu đỏ kia để mọi người cảm giác được rất nguy hiểm. Hù hù tương đương, âm quỷ thú động. Hai cánh mở ra, cũng không có bay tới, chỉ là thân thể cao lớn lao nhanh, độ như quỷ thần, thoáng cái tới gần bên trái hai cái địa tiên. Đây là thí ma điện hai cái địa tiên. Ông tương đương, âm quỷ thú độc giác lóng lánh ánh sáng đỏ. Thoáng cái bao phủ kia hai cái thí ma điện địa tiên. Để Lục Ly bọn người hoảng sợ sự tình sinh hai cái địa tiên bản tại lui nhanh. Nhưng giờ phút này lại tựa như bị lệ quỷ quấn thân. Toàn thân đều toát ra khí lưu màu đỏ, ngây người giữa không trung, tựa như bị khí lưu màu đỏ trói buộc. Không chỉ có không thể chạy trốn, ngay cả công kích đều phóng thích không ra. Hù hù, âm quỷ thú bắn tới, mở ra cự đại miệng đem hai cái trưởng lão một cái nuốt đi vào. Miệng rộng nhấm nuốt hai lần. Hai cái địa tiên trưởng lão lại biến thành thịt nát. Phốc tương đương, âm quỷ thú tựa hồ còn cảm thấy cái này hai cái trưởng lão thịt không đủ mỹ vị. Thoáng cái phun ra, kia băng lãnh con mắt màu hoàng kim mục quang khóa chặt Lục Ly bên này. Giống như tại im ắng biểu thị Lục Ly so sánh tuổi trẻ. Thịt càng mỹ vị hơn một chút. Trước đào tàu, hướng phía nam trốn. Lục Ly nhìn thấy một đạo hồng quang lao nhanh mà đến. Cũng không dám lại chần chờ. Từ bỏ đánh giết âm quỷ thú ý nghĩ. Trước tiên lấy ra thiên tà châu thân hình lấp lóe đi vào. Hiu, thiên tà châu hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Rất mau đuổi theo lên mấy cái địa tiên. Đem bọn hắn thu vào đi. Âm quỷ thú lúc đầu khóa chặt Lục Ly. Gặp Lục Ly đột nhiên biến mất. Nó kia cự đại trong con người hiện lên một tia nghi hoặc. Thân thể thoáng cái dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó Lục Ly không ngừng đem địa tiên thu vào đi. Âm quỷ thú lại là một trận sững sờ. Quái thú này tựa hồ linh trí không cao. Không nghĩ ra làm sao đột nhiên không có những cái kia nhân loại khí tức. các loại, chờ, đem toàn bộ người thu vào về sau. Lục Ly rốt cục yên tâm lại, trên mặt lại là rất là áy náy. Vừa rồi hắn hẳn là trong nháy mắt đem tất cả mọi người thu vào đi. Kia hai cái trưởng lão cũng không cần chết rồi. Khi đó hắn còn tưởng tượng lấy đánh giết âm quỷ thú. Giờ phút này xem ra là cỡ nào buồn cười a. Cứ thế từ bỏ, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia xoắn xuýt. Giống như giờ phút này hắn đều đánh giết không được âm quỷ thú. Về sau đem rốt cuộc không có cơ hội. Chờ âm quỷ thú trưởng thành đến đỉnh phong. Đấu thiên giới còn có ai có thể ngăn cản nó thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.